Nhiên nhiên ngốc tôi thương em, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau tại nơi tổ chức hôn lễ, mọi người đông đúc tấp tập tại phòng trang điểm là hình dáng người con gái đẹp ngất ngây như trăng rằm ngồi trước gương lớn, có vài cô gái phía sau đang mải mê trang điểm cho cô. Hôm nay là ngày cô và anh cưới rồi, lòng cô lúc này cảm xúc hồi hồi, vui có, hồi hộp có và cũng pha chút buồn. Cô vui vì sau hôm nay cô sẽ trở thành người vợ của anh, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên và lần duy nhất cô được làm cô dâu, buồn vì sau hôm nay cô sẽ phải rời xa ba mẹ mình đi làm dâu cho nhà người ta. Chấm, sau khi trang điểm xong cô đứng trước gương diện một bộ váy cưới sang trọng, chiếc váy cưới đơn giản nhưng cũng không kém phần quý phái. Nghĩ đến ngày thử váy cô và anh đã phải chọn lựa hết nửa ngày mới được. Váy chữ A có phần cổ xẻ sâu khá kén người mặc nhưng lại là dáng áo cưới phổ biến của các công nương phương Tây quyến rũ và sắc sảo. Ưu điểm của thiết kế này là giúp kéo cao phần thân trên đáng kể đồng thời nhấn mạnh vào vẻ quyến rũ của vòng một. Kiểu cổ áo này thường được may bằng các chất liệu ren, lụa. Phần cổ được khoét sâu với những thiết kế tinh xảo và đường khoét khéo léo khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi bạn đấy. Kiểu tóc búi gọn gàng quyến rũ sẽ khiến cô cực kỳ nổi bật trong chiếc váy cưới chữ A cổ V này. Chúng làm nổi bật nên vẻ đẹp tự nhiên và đặc biệt phù hợp với phụ nữ Á Đông bởi nét kín đáo, bí ẩn mà quyến rũ. Cô ngồi ở giường cùng bà Lục Nhã Nhã, khóe mắt cay cay nhìn bà nhưng cũng phải cố kìm chế một hàng lệ rơi ra khóe mắt. Bà nắm lấy tay cô, con gái đừng buồn, hôm nay là ngày vui nhất đời con nên vui lên. Nếu khóc sẽ rất xấu gái đấy. Bà đặt tay lên má nhỏ vuốt ve, con đâu có khóc, cô nhìn người mẹ với ánh mắt cố tỏ ra long lanh nhất. Được rồi, sắp tiến hành hôn lễ rồi. Để mẹ đưa con ra ngoài. Ở phía ngoài Thẩm Mặc đang phải chạy tới lui để tiếp rượu các danh nhân quý phái cùng với bao đối tác được anh mời đến. Anh hôm nay ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất làm riêng, tóc vuốt keo lịch lãm lại thêm điểm đẹp trai hơn ở khuôn mặt tựa tạc tượng, phải nói là tuyệt sắc. Lâm Hạo và Lệ Hoa cũng phụ giúp anh tiếp khách. Hôm nay Lệ Hoa mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ tôn lên vóc dáng đẹp đẽ đường cong chữ S khoác tay Lâm Hạo đi vào trong. Cuối cùng đã đến giờ cử hành hôn lễ, Thẩm Mặc nhanh chóng tiến lên lễ đường. Nhiên Nhiên cũng khoác tay anh tiến lên lễ đường. Cô khuôn mặt ửng hồng thêm lớp trang điểm vài đường nét có sẵn đẹp tựa sương mai, cô mặc trong bộ váy cưới màu trắng kéo theo một dải lụa phía sau. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, phía chân đi giày bóng loáng. Cả buổi hôn lễ diễn ra từ đầu đến cuối rất suôn sẻ, người dẫn hôn cầm tờ giấy trên tay khẽ nói. Thẩm Mặc con có đồng ý cưới Nhiên Nhiên về làm vợ và hứa với cô ấy sẽ bảo vệ, chăm sóc cô ấy. Con sẽ là một điểm tựa vững chãi che chở cho cô ấy, cho dù có khó khăn hoạn nạn hay sinh lão bệnh tử con vẫn luôn là người bên cạnh cô ấy. Hai con sẽ nắm tay nhau đi đến hết nửa đời còn lại cho tới khi đầu bạc răng long. Con đồng ý, không nhanh không chậm anh trả lời người dẫn hôn. Nhiên Nhiên, con có đồng ý làm vợ của Thẩm Mặc, làm một người vợ hiền và luôn yêu thương chăm sóc cho Thẩm Mặc, dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn một lòng chung thủy không rời xa. Con đồng ý, cô nhẹ nhàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía dưới khán đài người người vỗ tay nồng nhiệt vui thay cho đôi uyên ương, trai tài gái sắc. Cả hai bên thông gia đều lên trao quà cho con và mang đến những lời chúc phúc may mắn nhất. Khép lại buổi hôn lễ, có lẽ đây là buổi hôn lễ đẹp nhất, tráng lệ nhất ở thời đại. Nhìn khuôn mặt cô lúc này hiện lên tia hạnh phúc và anh cũng vậy, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến. Sau khi về nhà cô mệt mỏi bằm lên giường tân hôn, cơ thể còn không thay chiếc váy cưới vì quá mệt. Anh tiến vào phòng mùi rượu nồng nặc cũng nằm xuống ngủ luôn. Thật là một đêm tân hôn không như tưởng tượng của biết bao anh em bạn bè đã chuẩn bị, bên trong đều đầy đủ mọi thứ, rượu và đồ thức uống đều có một lượng kích thích mạnh mà người bạn tốt khổ tâm để sẵn. Cô cố gắng thay bộ váy cưới trên người ra sau đó lăn lên giường ngủ, sẵn tiện vướng víu quá một đạp thần trưởng đá bay anh xuống sàn nhưng anh không biết gì hết mà vẫn nằm ngủ im lịm trong cơn say, cách chương.